Chương 1594, Đại Nhật Phần Diễm. Đại Ngụy Lý Thị Hoàng Thất đều là trường thọ loại nhưng lại không cách nào vượt qua 300 tuổi. Chu Phàm trong nội tâm dâng lên kỳ quái cảm giác, có được siêu việt thường nhân tuổi thọ, nhưng lại không cách nào tiến vào đạo cảnh. Hắn không biết là ghen tị Đại Ngụy Lý Thị Hoàng Thất vẫn là vì bọn họ cảm thấy bi ai được rồi. Đại Ngụy thành viên Hoàng Thất vì cái gì tuổi thọ đều như thế dài? Chu Phàm tự nhiên mà vậy hỏi. Không trở thành tu sĩ tuổi thọ liền có thể đạt tới 300 tuổi. Chu Phàm cảm thấy mình đau xót. Hắn cái này chết sớm loại khổ cực như thế tu luyện tiến vào linh nghiệm cảnh sơ kỳ, tuổi thọ mới đạt tới 335 tuổi, mới nhiều Đại Ngụy thiên tử 30 năm tuổi thọ. Hắn có thể không đau xót sao? Chẳng lẽ là Đại Ngụy Hoàng Thất thể nội tồn tại cái gì đặc thù trường thọ gen sao? Thế nhưng là loại này trường thọ không khỏi quá kỳ lạ, đã vượt quá nhân loại bình thường có thể đạt tới phạm. Chu, người bình thường liền tính tuổi thọ rất dài, chỉ sợ cũng rất khó đạt tới Đại Ngụy Hoàng Thất ngắn nhất tuổi thọ 152. Cái này chỉ sợ Đại Ngụy Hoàng Thất thành viên QNZ giải thích không rõ ràng. Trần Trừng lắc đầu nói, bất quá rất nhiều người hoài nghi cùng bọn hắn quyệt nhân thiên phú có quan hệ. Quyệt nhân thiên phú Đại Ngụy Hoàng Thất là quyệt nhân thế gia. Chu Phàm lại là ngơ ngác một chút, hắn phát hiện chính mình thật sự là đối Đại Ngụy Hoàng Thất không có chút nào hỉ hệ ưu do. Bất quá hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Đại Ngụy Hoàng Thất người xuất thủ, người xa lạ càng là không sẽ dám lung tung nói về Đại Ngụy Hoàng Thất, hắn đối Đại Ngụy Hoàng Thất hỉ hệ ưu do thật cực kỳ thiếu. Đại Ngụy Hoàng Thất quyệt nhân thiên phú tên là Đại Nhật Phần Diễm. Loại này quyệt nhân thiên phú rất đặc thù. Đoan Mục Tiểu Hồng giải thích nói, Đại Nhật Phần Diễm không có bất kỳ cái gì lực công kích, nhưng nó có rất mạnh ngăn cách đặc tính, có thể ngăn cách tất cả độc tố, tật bệnh, nguyên rủa các loại dị thường lực lượng ăn mòn. Liên Thư Viện ghi chép, Đại Ngụy thành viên Hoàng Thất sẽ không sinh bệnh, bọn hắn QNZ không e ngại bất luận cái gì độc tố, nguyên rủa. Đương nhiên đây có phải hay không là nói quá sự thật, vẫn chưa biết được. Nhưng Đại Ngụy lịch đại thiên tử cho tới bây giờ không có chết bởi nguyền rủa độc tố ghi chép. Đại Nhật Phần Diễm giống như có thể đốt cháy tất cả độc bệnh nguyền rủa, cái này hay là QNZ ảnh hưởng bọn hắn tuổi thọ. Dù cho không phải mỗi cái thành viên Hoàng Thất đều có thể thức tỉnh Đại Nhật Phần Diễm thiên phú, nhưng quyệt nhân thiên phú vốn là chạy xuôi tại quyệt nhân trong huyết mạch. Chu Phàm nói, cái kia Đại Ngụy Hoàng Thất không thể tiến vào đạo cảnh, có thể hay không cũng là bởi vì cái này quyệt nhân thiên phú ảnh hưởng mà dẫn đến không tìm ra, có người từng có dạng này suy đoán. Đoan Mục Tiểu Hồng suy nghĩ một chút nói, nhưng lão sư cho rằng loại ý nghĩ này không chính xác. Vì cái gì đây? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi, thư viện thánh nhân vì cái gì cho rằng loại ý nghĩ này không chính xác? Bởi vì trừ Đại Ngụy Hoàng Thất, từ trước tới nay chưa từng gặp qua bởi vì quyệt nhân thiên phú mà ảnh hưởng tiến vào đạo cảnh tồn tại. Ví dụ, Đoan Mục Tiểu Hồng nói, lão sư tra rất nhiều điển tịch, có thể hay không tiến vào đạo cảnh, quyệt nhân thiên phú sẽ không tồn tại ảnh hưởng, càng nhiều là nhìn người vật khí. Không có ví dụ, vậy liền không cách nào chứng thực loại này suy đoán là chính xác. Loại này logic lại không thể nói có vấn đề. Ba người nói Hoàng Thất các loại bí văn, Chu Phàm trong lòng minh bạch, bí mật các khẳng định biết rõ Đại Ngụy Hoàng Thất trường thọ loại chiếm đa số, thậm chí cũng biết quyệt nhân thiên phú Đại Nhật Phần Diễm tồn tại. Bí mật các muốn biết chỉ sợ là Đại Ngụy Hoàng Thất vì cái gì có thể như thế trường thọ không đến bao lâu. Phù xe rất nhanh liền đến thư viện, dọc theo đường đi, Đoan Mục Tiểu Hồng tâm tình rất không tệ. Đại tiên sinh làm sao cao hứng như thế? Chu Phàm hỏi. Thánh thượng năm gần đây làm việc trở nên cổ quái rất nhiều. Đoan Mục Tiểu Hồng mặt lộ ý cười nói, nhưng thánh thượng tính tình không có thay đổi, vẫn là cái kia nhân thiện thiên tử, nếu không liền sẽ không ở lương Việt hai quốc bức bách dưới tình huống, chủ động lượng bộ. Nhường ra danh ngạch, đổi lấy quan trọng hơn quý anh và chân quý hòa bình. Đây là Đoan Mục Tiểu Hồng cảm thấy vui mừng địa phương, chỉ cần thánh thượng tính tình không có đổi thành tàn bạo, vậy đối Đại Ngụy đến nói, chính là một chuyện thật tốt. Trần Trừng cùng Chu Phàm đều là có chút trầm mặc, hai người bọn họ đều đồng ý Đoan Mục Tiểu Hồng nói, nếu không phải vì để tránh cho chiến tranh, Đại Ngụy thiên tử cần gì phải làm ra nhượng bộ, từ hướng này đến nói. Đại Ngụy thiên tử làm đến quả thật làm cho người không lời nào để nói. Mà còn Đại Ngụy thiên tử kế vị đến nay, chỉ cần không phải Tây Lương Đông Việt hai bên phát động chiến tranh, Đại Ngụy liền sẽ không xuất binh ứng chiến. Đại Ngụy quốc lực có thể đạt tới trước nay chưa từng có cường thịnh, cùng Đại Ngụy thiên tử không loạn lên chiến sự cũng có rất lớn quan hệ. Nếu không phải Đại Ngụy thiên tử bình thường không để ý tới triều sự, cả ngày chôn ở trong cung mua vui, ngẫu nhiên làm việc hoang đường, hắn tuyệt đối là từ trước tới nay minh quân. Phu xe đến thư viện, Chu Phàm xuống xe trước cáo từ rời đi. Trần Trừng theo Đoan Mục Tiểu Hồng trở lại Đoan Mục Tiểu Hồng chỗ ở. Trần Trừng nói, sư huynh, liên hệ với lão sư sao không có? Đoan Mục Tiểu Hồng mặt lộ bất đắc dĩ nói, đều đi qua nhiều ngày như vậy, lão sư khẳng định đã rời xa ba nước. Lão sư hình như QNZ quyết tâm không cùng chúng ta liên hệ, trừ phi lão sư chủ động liên hệ ta, nếu không chúng ta muốn liên lạc hắn liền khó. Lão sư thật sự là ném chết để, cái gì cũng bất quá hỏi. Trần Trừng phàn nàn nói, hắn chu du các nước, liền không thể chờ một chút sao mà còn liền tính chu du các nước, liên lạc một chút chúng ta, lại có ảnh hưởng gì hiện tại đi nơi nào cũng không biết, dạng này sẽ để cho chúng ta rất lo lắng. Đoan Mục Tiểu Hồng biết rõ lão sư rời đi nguyên nhân, nhưng hắn cũng không dám khẳng định lão sư có hay không nói dối. Hắn trầm mặc một chút nói, lão sư có chính mình ý nghĩ, đến cờ ơn ở liên hệ chúng ta, tự sẽ liên hệ, lấy lão sư tu vi cảnh giới, thế gian cu nở dê không ai có thể tổn thương hắn. Trần Trừng khẽ gật đầu, hắn thở dài, thế nhưng là lão sư không tại kính đô, ta đều là cảm giác có chút không an lòng. Trước kia lão sư trấn thủ kính đô, hắn làm chuyện gì đều rất yên tâm, bởi vì liền tính có đại sự xảy ra, có lão sư tại, hắn QNZ sẽ không cảm thấy e ngại. Lão sư rời đi kính đô, hắn khoảng thời gian này ngủ được đều có chút không an ổn, loại bất an này khả năng là bởi vì lão sư không tại mà cảm thấy không quen mà thôi. Dù sao lão sư không tại, nhưng kính đô có thủ hộ đại trận, có đại sư huynh, có thánh thượng tại, có thể xảy ra chuyện gì hai sư huynh đệ lại là thương lượng một chuyện tình. Trần Trừng mới cáo từ rời đi. Trần Trừng rời đi về sau, Đoan Mục Tiểu Hồng ngồi tại phòng trước, nhìn xem sân nhỏ bên trong thăm thẳm cỏ xanh, trong nội tâm suy nghĩ hôm nay Thánh Thượng biểu hiện và đã rời đi kính đô lão sư. Lão sư, kỳ thật Thánh Thượng rất tốt, ngươi cần gì phải cố chấp như thế cho rằng Thánh Thượng có vấn đề đâu. Hắn thở dài, bất đắc dĩ nghĩ. Một cỗ nhìn như phổ thông xe ngựa, từ một con ngựa già kéo lấy theo trong núi lớn đi ra. Lái xe vẫn là một cái tuổi không nhỏ lao già mù. Trong xe người bỗng nhiên liên tiếp đánh ba cái hắt xì. Sư thúc, có phải hay không phía trước có cái gì nguy hiểm? Lao già mù vội vàng lên tiếng hỏi. Hắn nói chuyện bấm ngón tay tính toán, lại tính ra con đường phía trước thông thuận, nhưng hắn tính chưa hẳn liền chuẩn xác. Suy nghĩ gì nha ngươi, chẳng lẽ ta liền hắt xì cũng không thể đánh sao? Trong xe Lâm Vô Nhai nổi nóng nói, ngươi đây là xem bói tẩu hỏa nhập ma. Muốn hay không đợi chút nữa ta ói ngụm đờm, ngươi cũng cho ta nhìn cái kia đờm tính toán. Lão già mù cười khan một tiếng, không dám nói tiếp. Tối đa chính là ta những cái kia đần đồ đệ nhắc tới ta mà thôi.